Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, ma thú xuất mã. Dày đặc cây cỏ hoàn toàn đem Lâm Lôi cho bịt kín bao vây lại. Chung quanh đều là cây cỏ khí tức, kéo kẹt, cây cỏ rễ cây điên cuồng đè ép. Trong chớp nhoáng này đè ép lực lớn đến Lâm Lôi đều sắc mặt thay đổi. Chỉ dựa vào cái này đè ép lực, bình thường thánh vực cường giả đều sẽ trực tiếp bị đè ép thành bánh thịt a. Lâm Lôi thầm nghĩ, trong lòng, cái này thực vật sinh mệnh, nhưng so sánh tầng thứ hai cái kia thực vật sinh mệnh đáng sợ mấy chục lần. Lâm Lôi không dám giấu dốt, phá. Trong tay tử huyết nhuyễn kiếm quang mang sáng lên tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua. Không gian trong lúc đình trệ, trong lúc sinh ra chồng ảnh, trên lưỡi kiếm cũng xuất hiện lưỡi đao không gian. Những cái kia cây cỏ rễ cây mặc dù so tầng thứ hai thực vật sinh mệnh dây leo muốn cứng cỏi mười mấy lần, thế nhưng là tại tử huyết nhuyễn kiếm trước mặt, hay là như vải đồng dạng bị cắt vỡ ra tới. Oanh! Đứt gãy rễ cây, cây cỏ bay loạn, Lâm Lôi từ cái này dày đặc cây cỏ rễ cây trong lao ngục như mũi tên đồng dạng bắn ra. Lão đại, ta không sao, nơi xa một cọng cỏ lá viên cầu trong nháy mắt tan rã ra một cái hố. Mà toàn thân hắc sắc quang mang lưu chuyển bối bối cứ như vậy bay ra. Bối bối, đây là cái chiêu gì? Lâm Lôi đáy lòng một trận mừng rỡ. Ta thế nhưng là thần cấp ma thú, vệ thần thử, a. Bối bối ngóc lên đầu nhỏ sọ. Chợt bối bối chú ý tới cách đó không xa tình cảnh một đại lượng cây cỏ tạo thành to lớn viên cầu. Hiển nhiên bao khỏa một người, mà cái này to lớn cây cỏ viên cầu dĩ nhiên là ẩn ẩn có bạch quang toát ra. Lão đại, Đức Tư Lê tình huống không ổn. Bối bối lập tức liền nhận ra cái kia quang minh khí tức chính là Đức Tư Lê. Lâm Lôi cũng phát hiện, hắn không chút do dự bay thẳng tới, linh hồn chi lực cũng kéo dài mà ra, rõ ràng thấy rõ ràng tình huống nội bộ. Đức Tư Lê bên ngoài thân đang có lấy ẩn ẩn quang giáp bảo hộ lấy các vị trí cơ thể, rất nhiều mũi tên ánh sáng màu trắng bỗng dưng tại chung quanh thân thể hắn đang điên cuồng công kích chung quanh cây cỏ. Thế nhưng những này rễ cây cây cỏ quá cứng cỏi. Xèo, tử huyết nhuyễn kiếm vung ra, chỉ là mấy đạo yêu dị tử quang hiện lên, những cái kia rễ cây liền đứt gãy ra. Đức Tư Lê thoát khốn, nhìn thấy Lâm Lôi liền lập tức nói, cảm ơn, cái quái vật này cây cỏ thật đúng là đủ cứng cỏi. Ta thuấn phát cấp 9 ma pháp căn bản không phá nổi. Không có ngươi hỗ trợ, thật đúng là phiền phức. Một đạo hào quang màu đỏ sáng lên, cây cỏ bay loạn, Đột Lệ Lôi cầm trong tay chuôi này thần khí màu đỏ loan đao đứng lơ lửng trên không. Có này loan đao, Đột Lệ Lôi thật là như hổ thêm cánh. Đột Lệ Lôi còn lớn hơn âm thanh phẫn nộ quát, là ai, đừng lén lén lút lút. Có bản lĩnh quang minh chính đại ra so một lần. Oanh, vừa một cọng cỏ lá viên cầu vỡ ra, toàn thân quanh quẩn thanh sắc quang mang lạp sắt phúc đức cũng thoát khốn mà ra. Vô số cường giả từng cái đi ra ngoài, nhưng mà giờ phút này Áo Lợi Duy Á tình huống không tính diệu, vừa mới bị cái kia vô số cây cỏ vây khốn đè ép, Áo Lợi Duy Á còn chưa kịp phản kháng, hắn chợt phát hiện tất cả đè ép hắn rễ cây dĩ nhiên là cực nhanh hoạt động. Những này cây cỏ cùng rễ cây bên trên đều là có sắc bén gai nhọn. Cái này một cực nhanh hoạt động, thật giống như nông gia sử dụng cái cưa. Cây cỏ, rễ cây răng cưa càng không ngừng xẹt qua thân thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Áo Lợi Duy Á bên ngoài thân liền bị phá vỡ. Hừ, Áo Lợi Duy Á ánh mắt lạnh lẽo. Xèo, một đạo chói ánh mắt mang sáng lên, vỡ vụn cây cỏ rễ cây ném đi mà lên, đen trắng hỗn tạp tóc dài phiêu giật, cầm trong tay chuôi này huyền băng trường kiếm, Áo Lợi Duy Á đứng lơ lửng trên không. chỉ là Áo Lợi Duy Á trên thân lại có một vệt máu. Áo Lợi Duy Á đáy lòng thất kinh, thật là lợi hại giang cưa. 13 vị cường giả đều lơ lửng giữa không trung. Đức Tư Lê vẫn ngắm nhìn chung quanh thở dài một hơi. Còn tốt, không ai chết mất. Áo Lợi Duy Á lườm bên cạnh một tên nhân loại thánh vực cường giả. Nhân loại bên cạnh thánh vực cường giả phần bụng đã có một cái đại thương khẩu. Kero vung, thật đúng là đủ hiểm. Người kém chút mạng nhỏ coi như xong. Cái kia gọi Kero vung nam tử cũng là thở dài một hơi. Là kém chút, chỉ là cái kia sinh vật răng cưa quá lợi hại. Nếu như ta phản ứng chậm một chút nữa, những cái kia cành lá chỉ sợ cũng lại kéo dài vào trong cơ thể ta. Kéo dài vào thể nội. Lâm Lôi, Pháp, bọn người nghe được, cũng không khỏi một cái kinh hãi. Để cho những cái kia cành lá tiến nhập trong thân thể, chỉ sợ những cái kia cây cỏ lại trong nháy mắt đem nội tạng cho rào cái vỡ nát. Đừng nhúc nhích, Đức Tư Lê bay đến một tên nhân loại cường giả trước mặt. Đối nó thi triển trị liệu ma pháp. Cái này Kero Vung là cái kia thuộc về thứ hai tập đoàn ba vị cường giả một trong. Cái kia ba vị cường giả, theo thứ tự là nhân loại cường giả Kero Vung, Áo Lợi Duy Á cùng ma thú cường giả. Một đầu hắc giáp cự hạt vương giả. Hắc giáp cự hạt bình thường là cấp 9 ma thú. Đầu này hắc giáp cự hạt vương giả có thể tu luyện tới thánh vực đỉnh phong. Cũng là cực kỳ khó được. Ghét nhất gặp được loại thực vật này sinh mệnh. Lâm Lôi cúi đầu nhìn phía dưới tình cảnh. Phía dưới đã tràn đầy vô tận sa mạc. Nguyên bản, ốc đảo đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có tổn hại cây cỏ, rễ cây, Lâm Lôi vừa rồi tận mắt thấy, những cái kia không gãy vỡ cây cỏ, rễ cây đều thâm nhập vào dưới sa mạc mặt. Chúng ta đi thôi, Đức Tư Lê nói ra, nếu như cái kia thực vật sinh mệnh không lại dây dưa, chúng ta cũng lười cùng nó lãng phí thời gian, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới thông hướng tầng thứ 8 cửa vào. Xuất phát. Lâm Lôi đám người cũng đều gật đầu. 13 vị cường giả không quan tâm cái kia thực vật sinh mệnh, cực nhanh hướng nơi xa bay đi, bắt đầu ở cái này vô tận trong sa mạc tìm kiếm. Phía trước lại là ốc đảo. Pháp Ân nhướng mày quát lớn. Lâm Lôi nhìn kỹ lại, quả nhiên tại chỗ xa xa đang mơ mơ hồ hồ có một vệt lục sắc. Đợi đến phi gần một chút, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy cái kia to lớn ốc đảo. Trải qua lần trước, không người nào dám chủ quan. Chúng ta hay là chớ tới gần. Là tòa lị lắc đầu nói. Cách nó xa một chút. Loại quái vật này rất khó đối phó. Đám người cũng đồng ý. Đều có ý thức tránh đi cái này sa mạc ốc đảo. Thế nhưng là khi Lâm Lôi một đám người hướng một cái hướng khác bay đi thời điểm, cái kia một chỗ ốc đảo dĩ nhiên là trực tiếp xa vào đến dưới sa mạc mặt. Cùng lúc sa mạc hạt cát bắt đầu hơi hơi rung động. Rung động quỹ tích phương hướng. Rất trùng hợp, chính là hướng Lâm Lôi một đám người cực nhanh di động đi qua. Hả, bay ở phía sau đầu kia hắc giáp cự hạt đôi mắt nhỏ hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó hắn lập tức lớn tiếng cảnh giới. Đại gia cẩn thận. Quái vật kia đang từ dưới sa mạc mới cực nhanh hướng chúng ta cái này chạy đến. Ma thú sơn mạch, bên trong, thường xuyên có ma thú từ dưới đất đi tới tập kích. Hắc giáp cự hạt xem như thánh vực ma thú. Đối loại công kích này cũng hết sức quen thuộc. Thật đúng là dạng này. Lâm Lôi, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi đám người đều đình trệ giữa không trung. Hướng phía dưới nhìn lại. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, tại sa mạc tầng ngoài cùng, kỳ thật vẫn là có một lượng căn không đáng chú ý cây cỏ. Loại thực vật này sinh mệnh, nó tất cả cây cỏ đều có thể xưng là nó, con mắt. Phàm là cỏ này lá nhìn thấy, nó bản thể liền có thể phát hiện. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn người nhìn nhau. muốn giết cái này thực vật sinh mệnh cũng phiền phức, thế nhưng là bỏ mặc nó thế nào âm hiểm đi theo. Siêu, siêu, tựa như hai đạo mũi tên, hai cây thật dài lục sắc rễ cây từ trong sa mạc đột ngột bắn ra. Cơ hồ một nháy mắt liền cuốn lên Đức Tư Lê hai chân. Cái này hai đạo rễ cây đều có lớn bằng cánh tay. Lên một lượt mặt còn có kèm theo đại lượng nhỏ bé rễ cây. Tại bao trùm Đức Tư Lê một nháy mắt, xoát, bỗng nhiên hướng phía dưới túm đi. Cái này hai đạo rễ cây bắn ra tốc độ quá nhanh. Một bắn, một quyển, kéo một cái, thời gian nháy mắt Đức Tư Lê cả người liền bị túm trực tiếp rơi xuống. Đức Tư Lê gầm thét một tiếng, cùng lúc cuồng bạo tinh thần phong bạo hướng phía dưới bay tới. Không tốt, Lâm Lôi đám người sắc mặt đại biến, cũng lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Phốc, Đức Tư Lê cả người trực tiếp bị túm vào trong sa mạc. Trong nháy mắt hắn liền biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mà sa mạc mặt ngoài hay là như vậy bình thường, giống như cái gì đều không có phát sinh. Xuống dưới, bối bối đại hống, bối bối, ba đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt, cái này ngũ đại ma thú không chút do dự. Thể tích đều kịch liệt thu nhỏ, cùng lúc vọt thẳng tiến vào dưới sa mạc mặt. Thể tích lớn, trong lòng đất tiến lên là rất phiền phức một việc. Ví dụ như nhân loại cường giả, trong lòng đất liền tuyệt đối không kịp ma thú tốc độ nhanh. Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi bảy người giữa không trung, một thời gian không biết nên tốt như vậy, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bối bối bọn hắn. Hy vọng có thể cứu ra Đức Tư Lê, chính Lâm Lôi cũng không có cách nào, nếu để cho hắn tiến nhập sa mạc, đầu tiên tốc độ chạy chỉ sợ cũng muốn chậm lại hơn nửa. Loại kia tốc độ căn bản đuổi không kịp cái kia thực vật sinh mệnh. Quái vật kia dây leo rễ cây bắn ra tốc độ quá nhanh. Liền phảng phất cường giả xuất kiếm đồng dạng. Đột Lệ Lôi mày nhíu lại, lóe lên liền đã quấn lấy Đức Tư Lê hai chân. Vẫn còn, vừa rồi Đức Tư Lê đã thi triển tinh thần công kích. Thế nhưng là tựa hồ vô dụng, không có khả năng dùng. Lâm Lôi lắc đầu nói, quái vật kia bản thể liền cùng ốc đảo một dạng lớn. Phương viên gần 10 dặm, vừa rồi ra chỉ là nó rễ cây mà thôi. Nó bản thể chỉ sợ cách chúng ta vài dặm. Đức Tư Lê không rõ ràng quái vật kia bản thể sở tại. Khắp không bờ bến thi triển tinh thần cuồng bạo, có thể thương tổn được đối phương cũng không tệ rồi. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng hừ một tiếng. Cái kia Đức Tư Lê là chính mình muốn chết, ngươi làm sao nói đâu? Pháp Ân bọn người bất mãn nhìn xem Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á lườm bọn hắn một chút, lại là đạm mạc nói, chúng thần mộ bên trong có đủ loại sinh vật, đối phó nhân loại biện pháp đối với mấy cái này sinh vật không nhất định áp dụng. Cái này Đức Tư Lê chỉ là một cái thánh ma đảo. Nếu như đối mặt đột nhiên tập kích, hắn nhiều nhất đến cái thuấn phát ma pháp. Hắn thuấn phát ma pháp uy lực có thể mạnh bao nhiêu? Đối loại quái vật này, căn bản không có uy hiếp. Hắn trả lại chúng thần mộ địa, không phải muốn chết là cái gì? Cái này kêu cái gì lời nói? La Toa Lị có chút bất mãn. Thánh ma đảo vốn là tại cận chiến phương diện không am hiểu. Chờ đạt tới thần cảnh giới, có được thần thể, cận chiến phương diện tự nhiên sẽ đạt được đền bù. Pháp Ân nói ra, Lâm Lôi lại cảm thấy Áo Lợi Duy Á nói có chút đạo lý. Thánh ma đảo trong nháy mắt công kích phương diện, thật là có thiếu hụt. Thế nào? Áo Lợi Duy Á đạm mạc nói, trở thành thần hậu, xác thực sẽ có được cải tạo, có được thân thể. Thần thể cường hãn chi cực, thích hợp nhất cận chiến. Áo Lợi Duy Á cười nhạo một tiếng. Thế nhưng là vì cái gì nhất định phải chờ đến thành thần đâu? Khó nói thánh ma đảo đạt tới thánh vực về sau, không thể tốn hao một chút tâm tư tại cận chiến phương diện. Đối Đức Tư Lê mà nói, tốn hao mấy trăm năm không tính là gì a. Để cho thánh ma đạo trở thành thánh vực chiến sĩ, ngươi cho rằng là ngươi muốn đơn giản như vậy? Pháp Âm nhướng mày nói ra. Tốt, Lâm Lôi mở miệng nói, khác nhiều lời, mọi người có mọi người ý nghĩ a. Lâm Lôi trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, đầu kia quái vật bị vớ lên tới, bắt lên đến, tất cả mọi người một trận kinh hỉ, lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp phía dưới sa mạc bắt đầu nhấp nhô, sau đó nâng lên, cuối cùng, oanh, một tiếng hạt cát bay loạn, cái thứ nhất bay ra ngoài chính là Đức Tư Lê. Đức Tư Lê trên thân còn tràn đầy vết máu, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn thấy Lâm Lôi đám người, còn cười cười, thật đúng là đủ hiểm. Lão đại, chúng ta tới, Bối Bối thanh âm vang lên, sau đó Bối Bối cũng từ trong sa mạc xông ra, cùng lúc Bối Bối móng vuốt còn đang nắm một cây chừng to bằng cánh tay to lớn rễ cây. Cái này một cây chừng to bằng cánh tay rễ cây đem phía dưới quái vật lôi ra. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chừng 10 tầng lầu cao sinh vật, toàn thân nó thô to màu vàng đất rễ cây quay quanh. Hai con người chừng phòng ốc rộng tiểu, quái vật này toàn thân quấn quanh rễ cây chiều dài đều không cao hơn 100 mét. Hiển nhiên tất cả rễ cây đều bị cắt đứt, Bối Bối đem thế nào cái quái vật lôi tới. Còn như phía dưới chính là ba đầu lục mục kim nê cùng cái kia hắc giáp cự hạt. Gia hỏa này còn muốn trốn. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Bối Bối móng vuốt nhỏ nắm lấy rễ cây. Tùy hiện đem cái này khổng lồ đại vật giữa không trung quang bay múa. Như là một cái cự đại bánh xe gió. Lão đại, ta còn tưởng rằng nó rất lợi hại đâu. Thật không nghĩ đến là quả hồng mềm. Lão đại, các ngươi muốn làm sao xử quyết cái quái vật này? Nói đi, hắc giáp cự hạt cũng bay ở một bên. Gia hỏa này, xác thực chẳng ra sao cả. Liền sẽ cái kia 2-3 chiêu. Chúng ta tới gần nó bản thể, nó liền xong đời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.